Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1192, chương 1193, chỉ là như vậy. Lượng lớn chân nguyên từ hắn trong thân thể tuôn ra, bởi vì hắn kinh mạch hết sức rộng lớn, cho nên lượng lớn chân nguyên từ hắn trong thân thể tuôn ra. Căn bản không có cho người ta ngang ngược cảm giác, ngược lại lộ ra rất nhu hòa. Nhưng lượng lớn thiên địa nguyên khí bị rút dẫn tới đây lúc cho thành bên trong bất luật cái gì người tu hành người đều là hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Trọng trọng điệp điệp nguyên khí tựa như là vô số tấm chắn một dạng xuất hiện ở cái kia đạo dữ gian kiếm khí trước đó, tiếp lấy trên mặt đất rất nhiều cục đá cùng những kia vỡ vụn nước đá đều bị gió lớn cuốn lên, tựa như là một đầu cự long vô số miếng vảy không ngừng hướng phía cái kia đạo kiếm khí chuyển đi, vô số nhỏ bé quái vật cùng cái kia đạo kiếm khí không ngừng chạm vào nhau, không ngừng vỡ nát, không ngừng trên không trung nổ tung khối không khí hoặc là lóa mắt ánh lửa. Này đạo dữ dằn kiếm khí bị vô số loại này nhỏ vụn sự vật cùng không ngừng trồng chất nguyên khí ngăn lại, sau đó làm hao mòn biến mất. Những kia tán loạn khí lưu từ hạ bạt nhạc dưới chân chảy xuôi mà qua. Hắn tựa như là dậm trên khói mây một dạng, tiếp tục tiến lên, như vậy vào thành, hắn đi bộ nhàn nhã một dạng, biết bao tiêu sái, hắn cảm thấy đây cũng là ma tông rời đi thế gian về sau. Trong nhân thế có khả năng chém ra mạnh nhất một kiếm, nhưng dạng này một kiếm đều bị hắn tùy tiện phá vỡ. Cái kia còn có cái gì có thể ngăn cản hắn đem tòa này thành đạp ở dưới chân? Bất luận kẻ nào cũng sẽ ở một loại nào đó thời khắc cảm thấy kiêu ngạo cùng tự mãn. Đây cũng là hắn đều sẽ kiêu ngạo cùng tự mãn thời khắc. Nhưng liền tại lúc này, một vòng trong suốt ánh sáng rực rỡ từ không trung rơi rồi xuống tới. Này vòng trong suốt ánh sáng rực rỡ chỉ ở xuất hiện trong nháy mắt, mới khiến người ta cảm thấy nó nở rộ, nhưng tiếp xuống trong nháy mắt, nó lại là trở nên thuần túy trong suốt, trở nên tuyệt đối vô hình. Hạ Bạt Nhạc không còn đạp vân mà đi, hắn bị loại này lực lượng vô hình từ vân bưng đè ép xuống. Oanh một tiếng, hắn rơi vào trong thành, một vòng mắt trần có thể thấy song khí từ hắn dưới chân dâng lên, như hình cái vòng thủy triều khuếch tán ra, bị tức sóng quét sạch phòng ốc trong nháy mắt sụp đổ. Lại còn có lực lượng như vậy. Hắn hai hàng lông mày trao lên, vô luận là ai ở vừa mới có chút kiêu ngạo cùng tự mãn thời điểm bị đánh rơi xuống, trong lòng đều sẽ có không thích cảm giác, nhưng mà hắn lúc này sắc mặt nhưng như cũ rất bình tĩnh. Đây là cùng loại với phương Tây thế giới cực lạc một dạng tràng vực lực lượng. Loại này tràng vực lực lượng không hề nghi ngờ rất mạnh mẽ. Thậm chí trực tiếp đoạn tuyệt rồi hắn chân nguyên đối với rất nhiều thiên địa nguyên khí hấp dẫn. Nhưng đối với hắn lúc này lực lượng cùng tu vi cảnh giới mà nói, cho dù là loại này tràng vực lực lượng, cũng chẳng qua là nhiều rồi chút phiền phức mà thôi. Bầu trời đột nhiên trở nên hắc ám bắt đầu, đen xuống trong bầu trời xuất hiện rồi rất hơn nhỏ bé ánh kiếm. Những này ánh kiếm mang theo mãnh liệt khí tức tử vong, không ngừng rơi rụng, dưới chân hắn chân nguyên lưu buộc quay chung quanh lấy hắn thân thể không ngừng xoay tròn. Vô số cục đá cùng nước đá vỡ vụn tựa như là vô số còn sống bươm bướm một dạng bay lên, mang theo vô số đạo khủng bố sát ý bay về phía thành bên trong các nơi. Nhìn không thấy tràng vực bên trong phát ra vô số đụng đánh cùng xé rách âm thanh. Một tòa từ nguyên khí ngưng kết thành ngạnh sinh sinh chen vào rồi tòa này chân thực trong thành. Phương Tây thế giới cực lạc bắt đầu hình thành, mà tòa này vô hình tràng vực không ngừng bị xé nứt. Bị hắn chân nguyên tác động thiên địa nguyên khí, tựa như là tươi mới không khí không ngừng rót vào trong tòa thành này. Một chút trong suốt ánh sáng ở thành giữa các nơi chậm rãi hiển hiện ra. Đó là rất nhiều khỏa cá xương chế thành Phật châu, Những này Phật châu mặt ngoài dần dần bị cục đá vỡ vụn bụi đất bao trùm. Ánh sáng rực rỡ ảm đạm xuống. Địa cung trước cách đó không xa một tòa doanh trướng trước đó. Nguyên đạo nhân thân thể không ngừng chấn động. Hắn khóe miệng bắt đầu chảy ra tơ máu. Ngoại trừ Hạ Bạt Nhạc tự thân. Cái này thành giữa chỗ có người tu hành đều cảm thấy rồi tự thân chân nguyên lưu động bắt đầu bị ngăn trở. Đều cảm thấy rồi chính mình cùng chung quanh thiên địa nguyên khí tiếp xúc trở nên hết sức gian nan. Ở chỗ có những này người tu hành bên trong, Vương Bình Ương Thủy Trung là chỗ bị áp lực lớn nhất một cái. Hắn Thủy Trung ở cùng Hạ Bạt Nhạc chân nguyên lực lượng chống lại. Hạ Bạt Nhạc chân nguyên không ngừng ở phương này thiên địa lưu tán khắp nơi. Đối với hắn thể nội chân nguyên lực kéo liền càng là mạnh mẽ. Hắn Thủy Trung đều cần một mực trói buộc chặt chính mình chân nguyên. Chỉ cần một cái thư giãn, hắn chân nguyên liền sẽ trực tiếp ly thể, hướng phía Hạ Bạt Nhạc thể nội thiên mệnh hộp máu chuyển đi. Tất cả mọi người biết rõ Hạ Bạt Nhạc dị thường đáng sợ. Nhưng lúc này chân chính đối mặt, đối phương trình độ đáng sợ, lại tựa hồ như vẫn là vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Trong bầu trời khí tức tử vong không ngừng ngưng tụ thành một thanh đạo kiếm. Này thanh kiếm hội tụ thiên mệnh hộp máu quỷ dị nguyên khí. Càng giống là vật sống, đen kịt trên thân kiếm chậm rãi che kín rồi tươi hoa văn. Tựa như là từ trong thân kiếm bên trong lộ ra đến huyết mạch. Hạ Bạt Nhạc chuẩn bị đi đầu chém giết kiếm các tên này cụt một tay đạo nhân. Ở trong mắt hắn xem ra, vô luận là tên này cụt một tay đạo nhân vẫn là Trầm Niệm tên kia sư huynh Vân Đường. Giữa hai người, hắn chỉ cần giết chết một người trong đó, người này chết đi về sau phân ra nguyên khí, chỉ sợ cũng đã đầy đủ bổ sung hắn ở trong tòa thành này chiến đấu sở thất chân nguyên. Hắn đều đã không cần lại ngoài định mức bỏ ra chân nguyên. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, hắn sau lưng vang lên rồi một đạo vô cùng dữ dằn tiếng xé gió. Phía sau hắn đầu kia trong đường phố xuất hiện rồi một đầu ánh lửa. Sau đó cả con đường nói đều bốc cháy rồi bắt đầu. Không chỉ là hai bên đường phòng ốc, ngay cả đường phố nói mặt đất đều bốc cháy rồi bắt đầu. Một đạo tựa như là toàn thân đang thiêu đốt thân thể mang theo thiên quân vạn mã chạy vội loại khí. Thế. Tại mặt đất, ánh lửa giấy lên nháy mắt, cũng đã đến rồi hắn sau lưng. Hạ Bạt Nhạc bỗng nhiên quay người, hắn trong lòng sinh ra mãnh liệt không thể tin tưởng cảm xúc. Hắn biết rõ đây là Lâm Ý, nhưng không biết rõ đối phương đây là thủ đoạn gì, nhưng càng làm cho hắn không thể tin tưởng là, hắn không thể tin được đối phương lại có thể nhanh như vậy, lại có thể hoàn toàn đuổi theo hắn tốc độ. Cũng liền ở hắn xoay người trong nháy mắt, Lâm Ý một quyền đã đánh tới đây. Hắn một quyền, liền thẳng tắp đánh về phía hắn trước mặt. Chỉ là như vậy một quyền, nhưng của hắn nắm đấm ở Hạ Bạt Nhạc trong nhận thức. Lại giống như là có vô số khỏa tinh thần đồng thời rơi ở quả đấm của hắn. Theo lấy của hắn nắm đấm, đồng loạt hướng phía hắn trước mặt đè xuống. Đừng nói là một người. Cái này nắm đấm, chỉ sợ có thể đem một ngọn núi lớn đều đánh bại. Một tiếng kêu to từ hắn trong miệng tán phát ra. Theo lấy này âm thanh kêu to. Không trung chuôi này vừa mới hình thành quỷ dị đạo kiếm như sao băng một dạng rơi rụng. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn trong khí hải chân nguyên tựa như là một phương thiên địa triệt để nghiêng. Khủng bố số lượng chân nguyên tựa như là hướng thẳng đến hư không bên trong móc ngược loại chút. Xuống, đi ra, một mảnh thanh tịnh tia sáng không ngừng quay chung quanh lấy hắn thân thể hình thành. Như thế còn chưa đủ. Hắn trước mặt trước đó, xuất hiện rồi một đóa màu đen hoa sen. Ngay cả thiên mệnh hộp máu bản nguyên lực lượng đều cảm thấy rồi uy hiếp chí mạng. Đồng dạng trong nháy mắt chen ép ra nguyên khí. Ở màu đen hoa sen trung tâm nở rộ, tựa như là tươi nụ hoa, lại như là rất nhiều nhỏ bé máu cái lưỡi đầu, làm người ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Lâm Ý nắm đấm không có bất kỳ thay đổi nào. Trong cơ thể hắn 3.000 cái khiếu vị đồng thời nổ vang. Tựa như là 3.000 khỏa tinh thần kịch liệt xoay tròn. Phiêu tán rơi rụng mà ra tinh thần nguyên khí nhường trong cơ thể hắn thần văn toàn bộ phát sáng lên. Của hắn nắm đấm phía trước không khí cũng bốc cháy lên. Thậm chí xuất hiện rồi vô số yêu dị như cùng vết rạn một dạng ánh sáng rực rỡ. Oanh một tiếng vang. Hạ Bạt Nhạc trước mặt trước đóa này màu đen hoa sen trực tiếp liền bị đánh nát. Hạ Bạt Nhạc thân thể phảng phất trái với rồi tự nhiên quy luật một dạng. Lấy một loại quái dị tư thế hướng về sau bắn lên. Hùng hăng đụng vào sau lưng xa xa ốc xá bên trong. Mảng lớn ốc xá trong nháy mắt vỡ nát. Cứng rắn trên mặt đất xuất hiện rồi một đường rãnh thật sâu khe. Khe rãnh biên giới xuất hiện rồi vô số đầu hướng bên ngoài kéo dài vết rách. Lâm Ý không thể truy đánh. Lúc này cái kia đạo tràn đầy lấy bắc đầu thất tinh khí tức tử vong đạo kiếm đã rơi rồi xuống tới. Hắn ngửa mặt chính đối này một kiếm. Không có người đoán được hắn động tác kế tiếp. Hắn trực tiếp duỗi ra tay phải. Tựa như hắn bình thường bắt lấy địch nhân phi kiếm một dạng. Trực tiếp chụp vào này thanh kiếm. Ánh kiếm cùng hắn bàn tay tiếp xúc. Hắn bàn tay ở nguyên khí sông đánh dưới. Lấy cực cao tần suất chấn động bắt đầu. Bất luận cái gì huyết nhục chi khu tựa hồ căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này chấn động. Nhưng mà lúc này vang lên. Lại là như cùng kim thiết chấn minh một dạng âm thanh. Hắn bàn tay dần hiện ra thần thiết một dạng sáng bóng. Mũi kiếm cùng hắn bàn tay không ngừng đụng đánh. Hắn da thịt xuất hiện rồi một chút nhỏ xíu vết cát. Nhưng mà nội bộ lại là khắp nơi óng ánh. Tựa như là hắn toàn bộ bàn tay đều đã trở nên không phải máu thịt. Mà là chân chính thần thiết. Một luồng cùng này bắt đầu thất tinh hoàn toàn tương xung bàng bạc tức giận không ngừng từ hắn thể. Nội giấy lên. Này chui cho người ta cảm giác vô kiên bất tồi mạnh mẽ chết kiếm. Đúng là căn bản chạy không thoát hắn bàn tay. Đúng là cùng dĩ vãng những kia người tu hành phi kiếm một dạng. Bị hắn ngạnh sinh sinh nắm trong tay. Răng rắc một tiếng. Lâm Ý thay phải cũng rơi rồi đi lên. Hắn tựa như là bẻ gãy một cây củi khô một dạng. Trực tiếp liền sẽ này chui đạo kiếm bẻ gãy. Chỉ là như vật sao? Sau đó hắn nhìn lấy cái kia đạo sâu rãnh sâu khe bên trong Hạ Bạt Nhạc. Chào phúng nói rằng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.